Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Phần 392. Chương 392.392. Hàn Ngự Hâm tay nghề nhìn Hàn Ngự Hâm ở một bên ăn vui vẻ. Phó Tuyệt dưới đáy lòng thở dài một hơi. Hắn nhưng thật ra rất muốn bồi Hàn Ngự Hâm cùng nhau ăn. Bất quá điểm tâm thứ này, thật đúng là không phải một ngày hai ngày có thể thích ứng. Chẳng lẽ hôm nay buổi sáng muốn đói bụng? Nửa giờ sau, Hàn Ngự Hâm vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn ăn no. Ngẩng đầu nhìn Phó Tuyệt trước mắt điểm tâm, chỉ bị hắn ăn một cái miệng nhỏ. Nàng không khỏi nhíu mày. Ngươi, ta không đói bụng. Phó Tuyệt lúc này hướng về phía Hàn Ngự Hâm ôn nhu cười. Ta tu luyện trong phòng có gen dinh dưỡng dịch. Uống lên cái kia một ngày không ăn cơm cũng có thể dinh dưỡng dịch. Tựa như những cái đó dinh dưỡng cơm giống nhau sao? Hàn Ngự Hâm theo bản năng nhớ tới Hàn Quân Viễn cấp chính mình làm dinh dưỡng cơm. Hai chữ, khó ăn. Không sai biệt lắm đi, nghe được Hàn Ngự Hâm nói. Phó Tuyệt gật gật đầu. Dinh dưỡng cơm rất nhiều thành phần cùng dinh dưỡng dịch đều là giống nhau. Kỳ thật chính là các loại nguyên tố dinh dưỡng lấy ra dịch. Thoạt nhìn vô sắc vô vị, ăn đến trong miệng, sách kia tư vị, dù sao là vô pháp miêu tả. Lăng phó quan có phải hay không không biết ngươi không yêu ăn đồ ngọt a? Lúc này Hàn Ngự Hâm nhìn trên bàn còn dư lại mấy khối tiểu điểm tâm. Đột nhiên đứng dậy, hướng phòng bếp đi. Ngự Hâm, nhìn đến nàng động tác, Phó Tuyệt sửng sốt một chút. Ngươi làm gì a? Ta nhìn xem ngươi trong phòng bếp đều có cái gì. Kỳ thật, ta sẽ nấu mì. Hàn Ngự Hâm vẻ mặt lời thề son sắt mở miệng. Nấu mì? Phó Tuyệt sửng sốt một chút. Không phải ta tưởng cái kia nấu mì đi. Oa, thật sự có phương tiện mặt ta. Lúc này Hàn Ngự Hâm đã ở Phó Tuyệt trong phòng bếp tìm được rồi hai túi mì ăn liền. Ân, ngày mới mẻ, còn không có quá thời hạn. Kỳ thật Phó Tuyệt cũng sẽ nấu mì. Ngẫu nhiên hắn một người nửa đêm đói bụng, sẽ chính mình nấu một chén mì. Cho nên này đó mì ăn liền cũng là ngày thường hắn kêu Lăng Chấn Thanh mua vật dụng hàng ngày thời. Điểm nhân tiện mua trở về. Ta trước kia ở Hàn gia thời điểm A, không thích ra cửa, thường xuyên có một người nấu mì. Lúc này, Hàn Ngự Hâm thanh âm từ trong phòng bếp khinh phiêu phiêu truyền ra tới. Nàng đã ở trong phòng bếp bận việc lên. Kiếp trước nàng thật là mười ngón không dính dương xuân thủy, sẽ không bất luận cái gì chủ nghệ. Mà ở kiếp này trong trí nhớ, Hàn Ngự Hâm duy nhất sẽ tay nghề cũng chính là nấu mì. Muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn Hàn Ngự Hâm ở trong phòng bếp bận rộn, Phó Tuyệt không khỏi đứng lên, bước nhanh đi tới phòng bếp cửa, thấp thấp dò hỏi một tiếng. Không cần. Hàn Ngự Hâm vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt Phó Tuyệt, thanh âm phi thường nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền một chén mì cũng nấu không tốt? Ngươi trở về ngồi chỗ đó chờ ăn mì hảo. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, nhìn nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng, Phó Tuyệt nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Xoay người ngoan ngoãn mà về tới bàn ăn bên, lòng tràn đầy chờ mong chờ. Một lát sau, Hàn Ngự Hâm liền bưng một chén nóng hôi hổi mì ăn liền đi ra. Ăn đi. Hàn Ngự Hâm đem mặt đoan tới rồi Phó Tuyệt trước mắt. Lúc sau ân vị tới rồi đối diện, đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn. Ăn ngon sao? Hương vị thế nào? Này vẫn là Hàn Ngự Hâm lần đầu tiên cho người khác nấu mì. Tuy rằng đây là một loại không hề kỹ thuật hàm lượng thức ăn nhanh, nhưng là nàng vẫn là rất khẩn trương. cho nên nhìn chằm chằm vào Phó Tuyết mặt xê mon sơ. Đáng tiếc thiếu tướng đại nhân ăn cơm thời điểm thật là quá ưu nhã, liền ăn một chén mì gói đều có thể ăn ra cao cấp tiệm cơm Tây Ý nhị tới. Hàn Ngữ Hâm chỉ có thể ngồi ở đối diện lo lắng xuông. Thẳng đến Phó Tuyệt đem một chén mì đều ăn, liền canh đều bị uống hết. Hắn lúc này mới động tác mềm nhẹ xoa xoa khóe môi. Lúc sau nâng lên đôi mắt, vẻ mặt tôn nhu nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ăn ngon, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất mặt. Bởi vì, là ngươi nấu cho ta ăn. Rạng sáng canh bốn xong. Cảm tạ người đọc tiểu khả ái cùng các vị tác giả các đại lão đánh thưởng. Hôm nay có hai càng đánh thưởng thêm càng. Đại gia không cần chê ít. Bởi vì ăn Tết khả năng vội không có thời gian online. Cho nên ta muốn trước tiên tồn cảo dự phòng. Thỉnh đại gia lý giải một gia đình bà chủ bận rộn cửa ải cuối năm sinh hoạt. Ha ha ha, hết chương.